Cửu vực kiếm đế, chương 2598, không chân vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này không chân vương, có thể tại Vu Thần Cung bên trong tồn tại thời gian 100.000 năm. Hắn đào mệnh thủ đoạn, cũng là nhất lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ liền trong phút chốc, không chân vương thân hình chính là liền cùng không gian xung quanh hòa làm một thể. Biến mất vô tung vô ảnh. Sở Phong Miên nhìn thấy biến mất không chân vương, cũng không nóng giận, chỉ là tùy ý xuất thủ. Đột nhiên hướng lên trước mặt một nắm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trước mặt không gian, bắt đầu ngưng tụ lên, dần dần biến thành một bóng người. Chính là mới vừa rồi đào tẩu không chân vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không chân vương, dung nhập vào không gian xung quanh bên trong, ý đồ muốn chạy trốn, cũng là bị Sở Phong Miên lập tức bắt đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không chân vương không gian chi đạo, xác thực tạo nghệ cực cao. Nhưng Sở Phong Miên không gian chi đạo, tại tạo nghệ bên trên, thậm chí còn muốn vượt qua không chân vương. Dù sao Sở Phong Miên có thể có được cái này thủy tổ thiên long huyết mạch. Không chân vương chút tiểu thủ đoạn này, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản vốn không tính cái gì. Bị Sở Phong Miên một chút xem thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương thân hình tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ ra. Sắc mặt hắn đều là một mặt kinh hoàng, như là gặp quỷ như thế. Hắn kế thừa không chi vu thần huyết mạch, cường đại nhất thủ đoạn, cũng không phải là đối địch, mà là đào mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có thể một mực tại Vu Thần Cung bên trong sống sót, bằng vào liền là chiêu này đào mệnh năng lực. Vu Thần Cung cũng không phải cái gì an ổn chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay hắn không nghĩ tới, hắn đáng tự hào nhất chạy trốn thủ đoạn, hiện tại thế mà tại Sở Phong Miên trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Hắn không gian chi đạo, bị Sở Phong Miên một chút xem thấu. Lần này, không chân vương cơ hồ xem như tại Sở Phong Miên trong tay. Đã là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể là tùy ý Sở Phong Miên bài bố. Sắc mặt hắn đều là biến trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem không chân vương biểu lộ, bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn giết cái này không chân vương, vừa mới thấy mặt liền trực tiếp giết. Căn bản vốn không dùng hao phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như là cái khác vu thần huyết mạch vu tộc thần tử, Sở Phong Miên đối phó còn không thể dễ dàng như thế. Nhưng là không chi vu thần huyết mạch, bản thân liền cũng không am hiểu chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại bọn hắn cường đại nhất không gian chi đạo, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy chiếm không đến bất luận cái gì một chút xíu tiện nghi. Muốn giết cái này không chân vương, Sở Phong Miên sớm liền có thể động thủ. Hắn hiện tại bắt lấy không chân vương, vậy chỉ là muốn thông qua không chân vương tới hỏi một chút cái này Vu Thần Cung bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương tại Vu Thần Cung bên trong đã là sinh sống 100.000 năm. Xa xa so với Sở Phong Miên hiểu rõ Vu Thần Cung. Vu Thần Cung, vô cùng thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên, đối với Vu Thần Cung tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Sở Phong Miên vốn là muốn nhìn một chút Vu Thần Cung bên trong có hay không cái khác Vu tộc thần tử tồn tại. Cái này Không Chân Vương, xem như chủ động đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, đại nhân có dặn dò gì? Cứ việc nói. Không Chân Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, gấp vội mở miệng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng là co được giãn được. Biết hiện tại hắn tính mệnh đã ngay tại Sở Phong Miên trong khống chế về sau. Hắn vậy đã mất đi phản kháng Sở Phong Miên dự định. Đối mặt cường địch, có lẽ hắn còn có thể có chống lại một hai tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối mặt loại này với hắn mà nói, vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tồn tại. Hắn chính là đã mất đi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Nhìn xem Không Chân Vương như thế nghe lời thái độ, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Chân Vương như thế phối hợp, vậy đã giảm bớt đi Sở Phong Miên không ít thủ đoạn. Nói đi, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì đồ vật? Còn có ngươi vừa mới nói Vu Thần Cung, chính là một cái to lớn lồng giam. Đây là có chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Không Chân Vương. Mở miệng nói, hắn vừa mới liền nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Không Chân Vương thân thể, tựa hồ cũng không phải là giống là chân chính Vu tộc thân thể. Có một loại tiếp cận lực lượng ngưng tụ hình thể cảm giác. Nhưng là Không Chân Vương trong thân thể, lại y nguyên có huyết nhục, mà không giống như là thuần túy linh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, tựa hồ là xen vào giữa hai bên. Không Chân Vương thực lực, hẳn là bản không chỉ như vậy. Bất quá hắn lại là đã mất đi đại bộ phận thuộc về Vu Thần huyết mạch lực lượng. Hiện tại mới hội miễn cưỡng cưỡng duy trì Vu Vương đỉnh phong thực lực. Bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại thân thể, thuộc về Vu Linh thể. Xem như tại cái này Vu Thần Cung bên trong, cực kỳ phổ biến một loại trạng thái. Tất cả tiến vào Vu Thần Cung bên trong, mất đi huyết nhục người, đều lại biến thành loại trạng thái này. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Không Chân Vương vội vàng trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thần Cung, mỗi trăm năm liền hội thôn phệ một nhóm Vu Thần chi lực. Hội thôn phệ trong đó Vu tộc thần tử huyết nhục. Một khi là tại Vu Thần Cung bên trong ở lâu, huyết nhục bị không ngừng thôn phệ. Chúng ta đều lại biến thành dạng này Vu Linh thể. Mà một khi là tất cả huyết nhục đều bị thôn phệ sạch sẽ lời nói, lần tiếp theo Vu Thần Cung thôn phệ chính là liền hội thôn phệ cái kia chút Vu tộc thần tử linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn bị Vu Thần Cung thôn phệ, nhất định phải đi cướp đoạt cái khác Vu tộc thần tử huyết nhục lưu cho mình sử dụng, để ngăn cản Vu Thần Cung thôn phệ tiến vào qua Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử. Bây giờ đã là vẫn lạc hơn phân nửa. Về phần ta, cũng là bằng vào không chi Vu Thần huyết mạch, đánh lén qua mấy vị Vu tộc thần tử, từ trong tay bọn họ cướp đi một bộ điểm huyết nhục, mới miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân nhất định phải cẩn thận. giống là đại nhân dạng này. Lần thứ nhất tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử. Là Vu Thần Cung tất cả Vu tộc thần tử địch nhân. Bọn hắn đều sẽ ra tay. Đến cướp đoạt đại nhân huyết nhục. Vu Thần Cung trăm năm một lần thôn phệ huyết nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, hắn vậy không nghĩ tới. Thì ra là như vậy, trách không được Không Chân Vương. Tại đụng phải Sở Phong Miên thời điểm, thế mà hội hưng phấn như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết nhục. Đại biểu cho tại Vu Thần Cung bên trong tồn tại đi xuống hy vọng. Giống như là Sở Phong Miên dạng này mới vừa tiến vào Vu Thần Cung. Một thân huyết nhục hoàn chỉnh Vu tộc thần tử. Cơ hồ là Vu Thần Cung bên trong cái khác Vu tộc thần tử. Tha thiết ước mơ chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Không Chân Vương. Đụng phải Sở Phong Miên. Vậy vốn cho rằng xem như gặp may. Nhưng không nghĩ tới. Hắn lại là trực tiếp đưa tại Sở Phong Miên trong tay. Vu Thần Cung bên trong. Lại có nguy hiểm như thế. Vậy các ngươi vì sao không rời đi? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe xong Không Chân Vương lời nói. Không khỏi hỏi. Hắn vốn cho rằng, cái này chút Vu tộc thần tử, đợi tại Vu Thần Cung bên trong, hẳn là có chút nguyên nhân khác. Tỉ như cái này Vu Thần Cung pháp tắc, lại là thích hợp nhất địa phương tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Vu Thần Cung bên trong, cũng không giống như là nhìn như vậy bình tĩnh, mà là cuồn cuộn sóng ngầm. Ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, những thứ này Vu tộc thần tử đều hẳn là hội chọn rời đi Vu Thần Cung mới đúng. Lúc đầu tất cả tiến vào Vu Thần Cung Vu tộc thần tử đều không hề rời đi qua Vu Thần Cung. Tại ngoại giới xem ra, cái này chút Vu tộc thần tử cũng đều là tranh đoạt Vu thần truyền thừa thất bại. Vẫn lạc tại trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là tất cả Vu tộc thần tử đều bỏ mình. Nhưng bọn hắn đối mặt nguy hiểm như thế. Thế mà còn không rời đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.